Love School, chương 24, rắc rối tái sinh, góc truyện audio.com, lượn lờ vất vưởng, hello, vi, ming bách, và những bạn, heo hai dino, kiu liu, sosiu bao bình, bong bong sinh, winnie, 1004, little cat 6, hoài tam 99 akarichan đều đúng, tiếc là hơi chậm ạ, de enjoy. The Loadings, xin chào mọi người, tên tôi là Lâm Hoàng Phong, học sinh mới của lớp hát, mong mọi người giúp đỡ. Phong nói, sau đó cúi chào cả lớp một lần nữa rồi đi thẳng xuống bàn cuối ngồi. Và bàn cuối, là chỗ ngồi sau lưng nó, và hắn. Hãy thử nhìn xuống đám tụi nó, viễn cảnh lúc này cực kỳ hài. Đối với độc giả, nó và Diệu Chi mắt nhắm mắt mở, mới ngủ gật ạ, nhìn lên, giật thót mình đập tay lên bàn vì thấy Phong, Trâm Anh, Mạnh Hoàng và Tuấn Kiệt thì tròn mắt nhìn cái dáng Phong bước xuống. Hắn thì nhíu mày, tay nắm chặt cái điện thoại, như muốn bóp nát luôn cái máy. Về phần Linh và Phương Đan, Đan thì vẫn nhờn nhơ vì sự xuất hiện của Phong ở lớp hát có thể xem là chuyện chắc chắn xảy ra, vấn đề chỉ là thời gian. Còn Linh thì khó chịu thấy rõ, quay sang lườm nó rồi lại úp mặt xuống bàn, tay thu lại thành nắm đấm, đập đập mặt bàn liên tục. Có vẻ như mày mau khỏe quá nhỉ. Leader Blackwing, Trần Thiên Du, Phong nói nhỏ khi vừa đi đến chỗ hắn, nói nhỏ, đủ cho hai người nghe và đủ cho những người khác phải ngơ ngác nhìn. Không cần phải khen tôi đâu. Anh trai, hắn đáp bằng giọng nói lạnh băng, âm vực trầm đến đáng sợ. Mọi việc lại đi vào quỹ đạo của nó. Mọi người trong lớp vẫn học như ngày thường. Chỉ riêng nó thì không thể ngủ nổi, cứ chú ý vào nét mặt của hắn, còn hắn thì trông có vẻ khá khó chịu kèm theo sự lạnh lùng hiện lên rõ ràng. Điện thoại hắn rung nhẹ, màn hình tin nhắn hiện lên. Ra chơi, lên sân thượng của trường, có việc. Người gửi, Trần Thiên Phong. The Loadings, tiếng chuông ra chơi vang lên. Hoàng Phong đứng nhanh dậy, đi ra khỏi lớp, cả hắn cũng thế, chuông ra chơi vừa vang lên hắn cũng ra khỏi lớp. Mặc cho nó ngơ ngác nhìn theo, theo thằng Du, rắc rối lại bắt đầu rồi, Tuấn Kiệt nói rồi chạy đi trước, Tuấn Kiệt và Mạnh Hoàng đi trước, ba đứa con gái theo sau. Có vẻ như Tuấn Kiệt khá khó chịu vì sự xuất hiện của Phong. Nhưng, có lẽ nào Tuấn Kiệt, Mạnh Hoàng, Trâm Anh, và hắn, đã quen người có cái tên Lâm Hoàng Phong lâu lắm rồi. Kiệt rốt cuộc tên Phong đó là ai? Tại sao lúc trước hắn ta lại bảo có tình cảm với tớ? Tớ gặp hắn rồi à, nó vừa đi vừa hỏi. Lâm Hoàng Phong, chính là Trần Thiên Phong. Tuấn Kiệt đáp, khuôn mặt càng lúc càng lạnh. Trần Thiên Phong, quen quen, Trần Thiên Du. Phong là anh trai của Thiên Du. Hắn ta đã gặp em trước kia rồi, vì em lúc trước rất hay cùng Trâm Anh đến chỗ bọn anh. Mạnh Hoàng quay sang nó, giải thích. Tuy nhiên, khi Du lên leader mà không phải Phong, hắn ta đã rất tức. Và đã tự thay đổi tên họ. Lấy tên Lâm Hoàng Phong, leader của AMD, Trâm Anh nói. Ra là vậy, The Loadings, gió trên sân thượng mát lạnh, một người con trai đứng dựa lưng vào lan can, mái tóc nâu tung bay trong gió. Một người con trai vừa bước tới, đứng đối diện người kia cũng mái tóc nâu cũng tung bay trong gió. Hai con người, hai tính cách, một lạnh lùng nhưng thật lòng, đôi khi vẫn trẻ con. Một lạnh lùng, tàn ác, ít quan tâm mọi người. Hai con người đứng đối diện nhau. Trên sân thượng tràn ngập gió, nhân y yua nhân, đã in dấu dép, PS Hua A, chép này cảm thấy rất nhảm A Komen Mina cách chương.